Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 342, sẽ mất kiểm soát, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời gian, cùng địa điểm, Tùng Sơn lại đón tuyết những đỉnh núi tuyết trên thảo nguyên, dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng tổ chương trình thật biết chọn địa điểm, phong cảnh vùng cao nguyên nước mình đúng là choáng ngợp. Mau phát lương đi, tôi muốn xuất phát đến Tùng Sơn du lịch. Ngắm tuyết phủ ánh vàng ha ha ha ha, hôm nay Lâm Yên có đi hất tường nữa không? Muốn xem cô ấy hất tường quá không, ở nhà làm bà lớn, lại chạy ra ngoài trời tham gia show thực tế mệt mỏi thế này. Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của người giàu mọi người biết không? Ở Cảng Thành, tất cả các bảng quảng cáo đều là ảnh Lâm Yên mặc đồ thời dân quốc. Trông cứ như đại tiểu thư được cưng chiều nhất trong nhà quân Việt ấy. Cảng Thành à, tôi có người bạn làm ở khách sạn nhà họ Tần. Nghe nói 3 ngày một lần sẽ vận chuyển trà sữa vào khu quay phim ở Tùng Sơn. Lời đồn thì cũng không biết thực hư ra sao, bình luận này rất nhanh bị những dòng quảng bá từ fan các ngôi sao khác lấn át. Lúc này, đạo diễn đã dùng loa lớn hô to, chuẩn bị giới thiệu khách mời mới. Hoa, vừa nãy lọt vào ống kính là ai vậy? Soái ca tóc vàng mắt xanh, là khách mời hay quay phim mới đổi vậy? Chẳng lẽ tổ chương trình lại mời thêm khách mời nữa à? Nếu là khách mời thì trang chủ sẽ thông báo, chắc là nhân viên thôi. Tổ chương trình lần này mời cả nhiếp ảnh ra nước ngoài. Trong ống kính livestream xuất hiện 2 chàng trai người Pháp điển trai vô cùng. Nhiệm vụ hôm nay là chụp ảnh lấy chủ đề núi tuyết. Trước khi quay, tất cả điện thoại đều phải tắt nguồn và nộp lại. Lâm Yên vốn đã quen biết với 2 người này. Bạn cũ từ chuyến Nam Cực, York. Cuộc hội ngộ lần này hoàn toàn bất ngờ. Chỉ là chương trình có kịch bản, nên trong ống kính, Jock cũng không tiếp xúc quá nhiều với Lâm Yên, nhưng người theo sát quay cô hôm nay lại chính là Jock. Người quay trước đó bị phản ứng độ cao nặng nên xin nghỉ phép, đôi khi Jock sẽ dạy cô cách nắm bắt góc máy. Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Lâm Yên và Jock tản bộ bên hồ lục âm. Cô ôm một chiếc bình giữ nhiệt trong tay, Jock hỏi cô bên trong là nước lọc hay nước kỳ tử. Lâm Yên cười tủm tỉm đáp, trà sữa. Jock không biết rằng, từ lúc đến Tùng Sơn, cứ cách 3 ngày sẽ có trà sữa tươi từ Cảng Thành được truyền phát nhanh tới cho cô. Là Mẫn Hành Châu không cho cô ăn đồ ngọt tùy tiện. Quy định là 3 ngày mới cho uống một lần, hơn nữa trời lạnh, cất vào bình giữ nhiệt để cô dễ uống. Chuyện này chỉ có Lâm Yên và đạo diễn chương trình âm thầm biết, nên cô luôn giấu trong bình. Jock nhanh chân bước lên trước cô, giơ máy ảnh lên, bảo cô cứ đứng yên. Hôm nay cô mặc trang phục dân tộc Tảng, lụa xanh nhạt phối trắng, tóc tết bím to, trán đeo chuỗi trang sức hình lưỡi liềm. Jock lớn tiếng hỏi, tiểu thư Lâm xinh đẹp, cô đã kết hôn chưa? Lâm Yên mỉm cười, chưa đâu, vậy sao anh ta còn chưa cưới cô? Jock ấn nút chụp, bắt chọn khoảnh khắc cô nở nụ cười, nhưng cũng nhận ra trong mắt cô ẩn chứa cảm xúc u buồn nhàn nhạt. Jock nhìn thấy nhưng không vạch trần, chỉ cười. Vậy chẳng phải tôi bị ăn đòn oan rồi sao? Nghĩ đến đó, ngụm trà sữa vừa vào miệng Lâm Yên suýt chút nữa bị sặc. Cô vẫn chưa tận mắt thấy dáng vẻ công tử quý tộc đánh người như thế nào. Không biết là cởi áo khoác trước hay xắn tay áo trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Jock cũng nói, anh đã đính hôn rồi. Ở dưới tháp Eiffel, vị hôn thê của anh cũng là người Pháp. Rất thích lưu giữ từng khoảnh khắc qua những bức ảnh do anh chụp. Lâm Yên chúc mừng anh ấy, Jock cũng muốn chúc mừng cô, nhưng lại không thốt nên lời. Người đàn ông ấy năm đó đuổi đến tận Nam Cực, vậy mà đến giờ vẫn chưa cưới cô về. Khi ấy, trong ống kính, rõ ràng cô yêu anh ấy đến thế kia mà. Khi ảnh rửa xong, Jock đặt chúng vào tay Lâm Yên. Do tuyết lớn, hôm nay tổ chương trình cho nghỉ 1 ngày, tức là sẽ không livestream 1 ngày, cư dân mạng lập tức đẩy từ khóa. Ngừng phát, leo lên hot search. Sáng hôm đó, đạo diễn cũng nhận được điện thoại của Mẫn Hành Châu. Cô ấy đâu rồi? Đang được nghỉ, đạo diễn nhẹ nhàng đáp. Họ ngồi xe buýt ra ngoài ngâm chân, ăn uống tụ họp, bị nhốt ở đây bao lâu rồi, nên tôi chiều ý cho họ xuống núi. Mẫn Hành Châu lái xe rời khỏi trà viên một mình, lại gọi cho Lâm Yên. Chuông đổ vài tiếng, nhưng không ai bắt máy, cuối cùng là trợ lý nhỏ của cô ấy nghe máy. Người này Mẫn Hành Châu chưa từng gặp. Nghe nói là vừa mới tuyển. Cô gái bên kia vẫn chỉ trả lời một câu. Cô ấy đi ra ngoài cùng các nghệ sĩ khác rồi. Tôi giúp cô ấy giữ túi sách, túi đang ở chỗ tôi. Vì không cùng một chuyến xe nên lát nữa tôi sẽ mang tới. tôi sẽ nhắc Lâm tiểu thư gọi lại cho ngài. Nhìn ánh đèn đường lùi dần ngoài cửa kính, Mẫn Hành Châu bỗng thất thần. Tuyết ở Tùng Sơn có rơi dày không? Có xảy ra sạt núi không? Lúc này cô ấy đang làm gì? Nét mặt ra sao? Vui hay buồn? Đang ăn món gì? Có gặp phải Trần Quyền Hưng không? Có xảy ra chuyện gì không? Tai nạn, hay bị ám sát, hay bị bắt cóc đòi tiền chuộc? Cô ấy yếu đuối thế, lại sợ đau, bên cạnh chẳng có ai, chẳng phải chỉ có thể cắn môi uất ức mà khóc thôi sao? Nhìn thấy Dịch Lợi Khuynh điên cuồng tìm Trần Quyền Hưng, anh cũng phát điên theo. Thật sự toàn mắc chứng hậu chấn tâm lý, kèm theo rối loạn cảm xúc không thể ổn định nổi. Khóe môi anh ta cong lên nụ cười lạnh lẽo, lòng bàn tay đập mạnh xuống vô lăng, điếu thuốc ngậm trong miệng vì cú va chạm mạnh mà rơi vãi đầy tàn thuốc. Anh ta rút điếu thuốc ra, rũ rũ tay áo sơ mi. A Bân lái một chiếc xe khác, trước nay theo sát Mẫn Hành Châu, tốc độ vẫn luôn bình thường. Nhưng lần này, anh ta phát hiện Mẫn Hành Châu lái rất nhanh, gần như dẫm thốc chân ga, hơn nữa không quay về trung tâm thành phố, mà trực tiếp rẽ vào đường cao tốc. A Bân thở dài, quay sang nói với Viên Tả, dạo này ông chủ hơi bất thường, Trần Quyền Hưng mất tích rồi. Viên Tả từ tốn đáp, gọi điện điều máy bay đi, chuyện này không cần phải nghĩ nhiều. Buổi tối hôm đó, chiếc xe buýt chở Lâm Yên dừng bên ngoài một thị trấn nhỏ. Cô cùng các nghệ sĩ khác vừa trò chuyện vừa đi vào nhà hàng. Cô trợ lý nhỏ mới được tuyển không lâu, xử lý công việc rõ ràng chưa được lanh lẹ. Ăn xong một bữa cơm, cả nhóm lại kéo nhau đi ngâm chân massage, sau đó lại tụ tập ăn uống dưới lầu, bầu không khí hết sức vui vẻ. Trợ lý nhỏ đưa lại điện thoại cho cô, con cẩn thận nhắc nhở. Sáng nay Mẫn tiên sinh có gọi điện, giọng nghe khá lạnh lùng. Em nghĩ chị nên gọi lại cho anh ấy. Lâm Yên đáp, ừ, rồi mở máy nhắn tin WeChat. Sao thế, em đang ăn tối ngoài này, kèm theo một tấm ảnh chụp đồ ăn ngon, nhưng bên kia rất lâu không thấy trả lời. Lâm Yên tắt màn hình, thả điện thoại vào túi sách. Vừa quay sang, cô bị một nữ nghệ sĩ bên cạnh đẩy nhẹ. Lâm Yên, tôi muốn chụp selfie chung với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng cần bật filter làm đẹp, Lâm Yên hôm nay không trang điểm mà làn da vẫn mịn màng đến mức không hề thấy lỗ chân lông. Nữ nghệ sĩ ban đầu định bật filter, nhưng nhìn vậy lại âm thầm từ bỏ. Cô ta khẽ cười, nhìn Lâm Yên rồi nói. Tự nhiên thấy mình như đang tự tìm đường chết vậy. Em chụp hình có dùng filter không? Lâm Yên từng dùng, nhưng không phải lúc nào cũng dùng. Jock ở bên cạnh tốt bụng hỗ trợ, chỉnh góc chụp cho họ bằng camera sau. Ba người đang tụm lại chọn ảnh, không khí vui vẻ hòa thuận vô cùng. Bỗng cánh cửa dày nặng bị đẩy ra, luồng gió lạnh buốt lập tức ùa vào. Cùng lúc đó, một bóng dáng đàn ông trong bộ vest đen đứng sừng sững nơi cửa. Cả nhà hàng lập tức im phăng phắc, rơi vào một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức rợn người. Cách Chương.